Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3424. Hồng Du cuống lên gọi. Nhưng đối phương không đếm xỉa gì đến cô ta nữa. Hồng Du sầm mặt xuống, trừng mắt lườm Ngưng Hương và Lâm Chính, bực bội tiến về phía trước. Cả đoàn tiếp tục đi. Cảm ơn cô. Lâm Chính nhỏ giọng nói với Ngưng Hương. Anh không cần cảm ơn. Tôi chỉ nói đúng sự thực thôi. Nhưng cho dù là vậy thì anh cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Ngưng Hương mặt không cảm xúc đáp. Cũng chưa chắc. Lâm Chính mỉm cười nói. Cả Hồng Nhan Cốc rơi vào tình trạng hỗn loạn. Nhưng không liên quan đến đám Hồng Du. Nhiệm vụ hiện giờ của bọn họ là đến cấm địa. Sau đó kiếm cớ để Lâm Chính tiến vào chỗ quái nhân kia. Mượn tay quái nhân giết Lâm Chính. Sau đó bọn họ lại quay về nghe lệnh. Vậy là đủ rồi. Lối vào cấm địa là một khu rừng âm u. Đây hình như là phần đuôi của cửa cốc. Cây cối vô cùng rậm rạp. Ánh trăng cũng không lọt xuống được. Mấy cô gái thấy rừng rậm đều tỏ vẻ sợ hãi. Không dám tiến vào. Kỳ Lân. Hồng Du liếc mắt nhìn Lâm Chính. Hừ mũi nói. Anh đi trước dẫn đường đi. Tôi không biết đường. Lâm Chính đáp. Sợ gì chứ. Chúng tôi ở ngay phía sau. Sẽ chỉ đường cho anh. Mau đi đi. Thôi được rồi. Lâm Chính gật đầu rồi đi trước. Có Lâm Chính đi trước dò đường. Mọi người cũng yên tâm hơn nhiều. Dọc đường đi vô cùng yên tĩnh. Trong rừng rậm ngoài tối tăm u tĩnh ra thì không có gì khác. À, đúng lúc này. Một nữ đệ tử bỗng hét ầm lên. Ai nấy giật nảy mình. Sao vậy? Hồng Du cuống quýt kêu lên. Nữ đệ tử kia chỉ vào một góc tối tăm ở gần đó. Run rẩy nói. Sư tỷ, rắn, có rắn. Những nữ đệ tử này đều biết võ công. Muốn giết một con rắn thì quá đơn giản. Xem ra một cô gái mạnh mẽ đến đâu cũng sợ thứ này. Chỉ là con rắn thôi mà. Cô sợ gì chứ? Hồng Du tức giận nói. Mau đi thôi. Còn nữa, giữ im lặng đi. Nếu dụ người kia đến đây thì chúng ta chết cả nút. Các nữ đệ tử nghe thấy thế đều tái mặt. Dường như nghĩ tới chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ. Ai nấy vội vàng ngậm miệng. Không dám ho he tiếng nào. Cả đoàn tiếp tục tiến về phía trước. Hồng Du nhìn ngó xung quanh. Dường như đang tìm gì đó. Không biết đã qua bao lâu. Cách chương.